Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 56, Vô Thượng Kiếm Đạo. Cũng được, nhìn ra đối phương vẻ mặt Thẩm Thành Bình cười cười nói. Nếu đây là hàng nhái, cái kia cứ dựa theo hàng nhái giá cả đến được rồi. Hơn nữa, vậy cũng là được với là đồ cổ. 3.200 không thể lại hơn nhiều. Thẩm Thành Bình cuối cùng mở ra đến rồi giá cả. Cố Vu Long lộ ra từng tia một làm khó dễ vẻ mặt. Cuối cùng ở Thẩm Thành Bình mang theo mấy phần ý cười ánh mắt nhìn gần bên dưới. Vẫn là cắn răng nói. Cũng được, cứ dựa theo Dịch công tử từng nói. Xin mời Dịch công tử xem đón lấy chuôi này cổ kiếm. Thứ hai hộp gấm mở ra. Là một thanh che kín đồng thau đoạn kiếm. Thần kiếm từ trung gian đoạn đi một đoạn, chỉ còn dư lại chuôi kiếm trở xuống, dài hơn một xích thân kiếm. Lấy Thẩm Thành Bình nhãn lực, tất nhiên là nhìn ra chuôi này đồng thau đoạn kiếm hiển nhiên không phải lầu ba cái kia vài món. Đồng thau hàng nhái có thể so sánh với chân phẩm, chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng thủy chung không cách nào kết luận này đoạn kiếm cụ thể niên đại cùng lai lịch. Cầm lấy đoạn kiếm, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy một luồng thanh tân tự nhiên khí tức phả vào mặt. Kiếm tốt, Thẩm Thành Bình không khỏi thở dài nói. Cố trưởng quỹ, kiếm này đến từ đâu? Cố Vu Long cười nói. Kiếm này đến chính là mới vào ở một chỗ trong núi mộ huyệt được. Dưới đây kiếm tinh xảo rèn đúc công nghệ. Cùng với khai quật vị trí phán đoán. Phải làm là Ngô Việt tranh bá thời kỳ nước Việt tướng lĩnh bội kiếm. Thẩm Thành Bình khẽ gật đầu, xem như là đồng ý Cố Vu Long nói như vậy. Sau đó, Thẩm Thành Bình lại sẽ tự thân kiếm ý hòa vào kiếm bên trong. Bỗng dưng, tự thân kiếm bên trong bắn ra một luồng mạnh mẽ kiếm ý. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ duyên như thủy triều vọt tới. Sôi trào mãnh liệt, nhất thời, trong đầu tuôn ra, vù, một tiếng vang thật lớn. Phảng phất có một cái thiếu nữ mặc áo xanh cầm một cái trúc bổng. Nhẹ nhàng như vậy vạch một cái. Liền đem Thẩm Thành Bình đã sơ thành kiếm tâm thông huyền kiếm ý đánh nát bấy. A, trong cơn kinh hoàng, Thẩm Thành Bình không nhịn được bỗng nhiên đem tự thân chân khí bộc phát ra. Lập tức liền đem chính mình ngồi xuống cái ghế đánh nát bấy. Chờ nghe được bên cạnh Ngọc Nhi một tiếng, Dịch đại ca mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Ở mở mắt ra, lại nơi nào có cái gì thiếu nữ mặc áo xanh. Chỉ có một mặt kinh hoàng Cố Vu Long còn có lo lắng nhìn mình tố vấn cùng Ngọc Nhi. Ta không có chuyện. Thẩm Thành Bình âm thanh mang theo một ít khàn khàn. Sau đó nhìn về phía Cố Vu Long. Ngữ khí kiên định nói. Cố trưởng quỹ, thanh kiếm này ta muốn. Ngươi nói một giá cả đi. Công tử nếu là yêu thích thanh kiếm này, ta cũng không dám lừa gạt. Liền nắm 10.200 đi. Cố Vu Long cũng là một cái làm ăn chuyên gia. Vào lúc này tự nhiên nhìn ra rồi Thẩm Thành Bình đặc biệt vừa ý một thanh này kiếm. Lập tức liền mở ra đến rồi một cái cực cao giá cả chờ đợi Thẩm Thành Bình trả giá. 10.200. Liền như thế một thanh phá kiếm. Chấm ngoặc kép. Ngọc Nhi không nhịn được giật mình nói. Dưới cái nhìn của nàng. Như thế một thanh đứt rời kiếm làm sao có khả năng giá trị 10.200. E sợ liền 10 lạng đều không đáng. Chỉ là Ngọc Nhi nhưng không nghĩ tới. Thậm chí trưởng quỹ Cố Vu Long đều giật mình chính là. Thẩm Thành Bình liền trả giá đều không có. Trực tiếp liền gật gật đầu. Nói, được. Sau đó lúc này liền từ trong lồng ngực móc ra ngân phiếu. Đếm đếm, tổng cộng chỉ có 7.000 lạng. Lúc này mới hai mắt nhìn chằm chằm cố trưởng quỹ nói. Cố trưởng quỹ, ta trên người bây giờ chỉ có này 7.000 lạng. Chúng ta liền như vậy thành giao làm sao? Được, liền ý của công tử. 7.000 lạng, kể cả trước Thiên Cương bắt đầu kiếm hàng nhái cùng định giá. Đối với Cố Vu Long đến nói không lại 5.000 lạng bạc thu lại đồ vật. Thêm vào mặt khác một thanh kiếm. Tổng cộng thành phẩm có điều hơn 12.000. Bán ra 7.000 lạng làm sao đều là kiếm lời. Hơn nữa lấy Cố Vu Long nhãn lực. Tự nhiên nhìn ra rồi. Vừa mới Thẩm Thành Bình trực tiếp đập vỡ tan cái ghế cái kia một tay không phải là tầm thường người. Trong võ lâm có thể có được. chỉ có trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ mới có thể làm được. Nếu là mình quá mức lòng tham đắc tội rồi vị này, chỉ sợ cũng muốn chịu không nổi. Trực tiếp cầm trong tay ngân phiếu giao cho Cố Vu Long. Thẩm Thành Bình trực tiếp đem đoạn kiếm lần nữa tân trang vào trong hộp gấm. Kéo muốn cùng Cố trưởng quỹ lý luận một phen mặc cả Ngọc Nhi. Kêu lên Tố Vấn trực tiếp rời đi. Thanh kiếm này đối với Cố trưởng quỹ đến nói không lại mấy ngàn hai. Bán ra giá gấp 10 lần đã là mừng rỡ. Nhưng đối với Thẩm Thành Bình tới nói, thanh kiếm này mặc dù là núi vàng núi bạc thả ở trước mặt của hắn cũng không đổi. Từ cái kia bình thản không có gì lạ một chiêu kiếm bên trong, hắn nhìn thấy vô thượng kiếm đạo một tia cái bóng, mang theo đoạn kiếm về đến khách sạn. Thẩm Thành Bình không có lần thứ hai quan sát đoạn kiếm, bởi vì hắn biết lúc này kiếm ý phá nát chính mình đang quan sát chiêu kiếm đó, cuối cùng sẽ chỉ làm kiếm ý của chính mình hoàn toàn bị nát tan. Rõ ràng trong đó nguy hiểm, Thẩm Thành Bình ngay lập tức chính là ngưng thần đà tọa. Một lần nữa ngưng tụ vừa mới bởi vì chiêu kiếm đó mà bị trọng thương kiếm ý. Sau đó lại quá mấy ngày công phu, Thẩm Thành Bình mới đưa bị chiêu kiếm đó đánh tan kiếm ý một lần nữa ngưng tụ lại đến. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình phát hiện kiếm ý của chính mình càng thêm thuần túy mấy phần, ít đi mấy phần sắc bén, có thêm một tia tự nhiên giản dị cảm giác. Điều này cũng làm cho Thẩm Thành Bình nghĩ tới chính mình ở trong sách cổ đã từng nhìn thấy đối với tuyệt thế kiếm khách miêu tả, đạo rất ít mà thay đổi, ý nghĩa rất dị u mà thâm, đạo có môn hộ, cũng có âm dương, mở cửa đóng cửa, âm suy dương hưng, phàm tay chiến chi đạo, bên trong thực tinh thần, ở ngoài kỳ an nghi, thấy chi tự thật phụ, đoạt chi tự sợ gan bàn tay bố hình hậu khí. Cùng thần đều hướng về, yểu chi như nhật, lệch như đằng thỏ, truy hình chụp ảnh, quang như phảng phất, hô hấp vãng lai, không kịp pháp cấm, ngang dọc nghịch thuận, trực phục không nghe thấy. Quả nhiên, kiếm ý của ta quá mức lộ hết ra sự sắc bén, còn chưa đủ êm dịu thông tuệ, sau đó phải khỏe mạnh rèn luyện một phen, đợi được kiếm ý của ta tiến thêm một bước nữa. Ta nhất định phải lại mở mang kiến thức một chút chiêu kiếm đó. Thẩm Thành Bình ánh mắt chuyển hướng cái hộp gấm kia. Thầm nghĩ nhưng là cái kia như kinh hồng một chiêu kiếm. Những ngày qua hắn vẫn đang nghĩ biện pháp mô phỏng theo, nhưng là không có đầu mối chút nào. Rời đi Lâm An, ba người trước về đến Tố Vấn trong nhà đến xem biển thị vợ chồng. Thẩm Thành Bình đúng là không nghĩ tới, vào lúc này biển thị vợ chồng trong nhà, trừ bọn họ ra vợ chồng hai người, còn nhiều một cái 27-28 tuổi chàng thanh niên cùng một cái xem ra có 17-18 tuổi khoảng chừng tuyệt mỹ nữ tử. Kế Phong, Tố Vấn còn có Ngọc Nhi cô nương các ngươi tới a. Ta cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là Diêm Thiết Tâm Diêm đại quan nhân, là lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong. Còn có vị này Sở Tương Tương cô nương là Diêm đại quan nhân vị hôn thê. Bọn họ là tới nơi này xem bệnh. Nói xong, Biển Đạo Tâm trực tiếp cho hai người giới thiệu. Hai vị, đây là con gái của ta Tố Vấn, còn có nàng phu quân Dịch Kế Phong. Vị này chính là bạn của Tố Vấn Ngọc Nhi cô nương. Hóa ra là thủy lộ song phi, đào kiếm song tuyệt thần bộ Diêm Thiết Tâm. Dịch mỗ có lý. Thẩm Thành Bình vừa nghe Biển Đạo Tâm giới thiệu, liền biết người đến chính là bát đại hào hiệp trong kịch bản phim tám vị hào hiệp bên trong đầu. Lĩnh Diêm Thiết Tâm, làm người bình tĩnh, có trí khôn, phú mưu kế, thâm tàng bất lộ, nói chuyện không chút lưu tình, kỳ thực rất trọng tình nghĩa. Diêm Thiết Tâm bên người Sở Tương Tương chính là hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê. Biểu ôn nhu hào phóng, nội tâm nhưng mâu thuẫn tầng tầng, dị dạng phân liệt hai mặt mỹ nữ. Ở bề ngoài, dịu ngoan đẹp đẽ làm người thương yêu yêu, mà nội địa bên trong, trăm phương ngàn kế ngăn cản Diêm Thiết Tâm phá án chân chính sau lưng thao túng người cũng chính là Tương Tương. Nàng không cách nào khoan dung cùng Diêm Thiết Tâm loại kia phảng phất là nhàn nhạt nhưng mà quan hệ, liền nghĩ tất cả biện pháp chế tác âm mưu. Cuối cùng ở hào hiệp mở màn năm vạn lạng vàng mất trộm một án bên trong trở thành hậu trường hắc thủ,